Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3633, Vẫn Thần Hải, 9 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể ta còn muốn đi khiêu chiến những người khác, căn bản không có thời gian tới tu luyện Lôi Đình Cửu Bộ, Phương Tự Cẩm nói. Tô Hàn trong nháy mắt im lặng. Phương cô nương, những người kia ngươi không đi khiêu chiến lời, bọn hắn cũng sẽ không chết. Nhưng này Lôi Đình Cửu Bộ như là bỏ lỡ, coi như thật bỏ qua a, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Coi như là thắng đối phương, ngươi lại có thể được cái gì? Cùng Lôi Đình Cửu Bộ so ra, đến cùng là cái nào quan trọng hơn? Mà lại, có Lôi Đình Cửu Bộ phụ trợ, ngày sau ngươi khiêu chiến bọn hắn, chẳng phải là càng nhiều một phần nắm bắt. Ngươi có thể ngàn vạn phải suy nghĩ kỹ a, từ tâm vẫn phải có, nhưng Tô Hàn lời nói này, cũng là chân thực, vô cùng chân thành. Khiêu chiến thắng, đơn giản liền là đến một chút thanh danh. Có thể Thiên Long Cửu Bộ, đây chính là chân thực bí thuật cường đại a. Thấy Phương Tự Cẩm lâm vào trầm tư, Tô Hàn lại nói. Tốc độ tại thời điểm chiến đấu đến cùng trọng yếu bực nào, ngươi khẳng định vô cùng rõ ràng. Ta cho ngươi cái cuối cùng lựa chọn cơ hội, đến cùng tiếp tục khiêu chiến, vẫn là Lôi Đình Cửu Bộ, chính ngươi nhìn xem xử lý. Đương nhiên là Lôi Đình Cửu Bộ, không đợi Phương Tự Cẩm mở miệng, Phương Chiết liền nói. Tô đại nhân như thế thoải mái. Giống như gấm lại sao có thể cự tuyệt. Thời gian kế tiếp, giống như gấm liền hào hào tại Vân Vương Phủ bên trong, đi theo Tô đại nhân tu luyện Lôi Đình Cửu Bộ là được rồi. Chờ ngươi xuất sư về sau, lại đi tìm những người khác tiến hành khiêu chiến. Tô Hàn mang theo nụ cười, nhìn thật sâu Phương Chiết liếc mắt. Mà Phương Tự Cẩm nơi này, thì là nói hết lời, này mới rốt cục đáp ứng. 3 ngày sau, Vân Vương Phủ Tổng Bộ bỗng nhiên hạ lệnh. Cho Phương Tự Cẩm thất phẩm trưởng điện sứ chức vị. Việc này cũng không có dẫn tới cái gì gợn sóng, mọi người đều biết Phương Tự Cẩm là một cái nhân vật dạng gì. Nàng mặc dù không có cho Vân Vương Phủ làm ra cái gì công hiến, có thể sau lưng của nàng, chính là thất cấp khu Phương gia. Càng là tại ngày thứ 5 thời điểm, Phương gia liền đưa tới 1 tỷ thần tinh. Mặt ngoài nói, không muốn thiếu Vân Vương Phủ cái gì, nhưng trên thực tế, liền là tốn hao 1 tỷ thần tinh. Mua cái này thất phẩm trưởng điện sứ chức vị. Có Tô Hàn cái này vết xe đổ, không còn có người sẽ đối với Phương Tự Cẩm có chất vấn, việc này cũng quyết định như vậy đi xuống tới. Đến mức Phương Tự Cẩm bản thân, thì là đã bắt đầu vùi đầu tu luyện Thiên Long Cửu Bộ. Tất cả mọi người biết nàng đã là Vân Vương Phủ thất phẩm trưởng điện sứ, bao quát thất đại khu ở giữa cùng mặt khác tam đại phủ vực ở bên trong, liền chính nàng không biết. Tư chất của nàng cũng xác thực không để cho Tô Hàn thất vọng. Tốn hao không đến thời gian nửa tháng, liền đã lĩnh ngộ Thiên Long Cửu Bộ bước thứ nhất chân lý, triệt để tu luyện thành công. Nửa năm sau, Thiên Long Cửu Bộ bước thứ hai, nàng cũng có thể nhẹ nhõm thi triển đi ra. Gấp 2 tốc độ tăng lên, cũng không tính nhanh, nhưng có thể chứng minh, Tô Hàn không có lừa hắn. Trọng yếu nhất, vẫn là đằng sau cái kia mấy bước. Dựa theo Tô Hàn dự đoán, bước thứ 3 mong muốn tu luyện thành công, dù cho nàng là Phương Tự Cẩm, cũng ít nhất phải tốn hao mấy năm. Mà Tô Hàn nơi này, cũng đã tại hơn nửa năm thời gian bên trong, đem tất cả tu vi đều vững chắc xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tự nhiên không có khả năng chờ Phương Tự Cẩm thời gian lâu như vậy, đem bước thứ 4 phương pháp tu luyện lưu tại Phương Chiết nơi đó về sau, hắn liền nhích người, rời đi Vân Vương Phủ. Tổ Vu Đồ Lục mục đích là tại thất đại khu ở giữa ngũ cấp khu ở trong. Ở nơi đó, có một cái gọi là làm liễu hoa thôn địa phương. Căn cứ Tô Hàn tại Vân Vương Phủ bên trong mua xác thực tin tức, này liễu hoa thôn, lại có thể là một phàm nhân thôn xóm. Không chỉ là nơi này, dùng liễu hoa thôn làm trung tâm, phương viên mấy ức dặm phạm vi bên trong, rõ ràng đều là phàm nhân thôn xóm. Hạ đẳng tinh vực cùng trung đẳng tinh vực có phàm nhân chỗ, cái này cũng không kỳ quái. Nhưng ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn cơ hồ đi khắp toàn bộ thượng đẳng tinh vực, lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có phàm nhân thôn xóm tồn tại. Từ nơi này, đến thánh vực, đều không nên có phàm nhân xuất hiện mới đúng a. Ta tiến vào thánh vực những năm này, thượng đẳng tinh vực bên trong, xuất hiện phạm vi lớn phàm nhân. Tô Hàn nhíu mày, mặc dù thật sự có loại chuyện này phát sinh, có thể thượng đẳng tinh vực người, lúc ấy cũng cần phải đem tin tức hợp thành báo lên mới đúng. Chẳng lẽ là ta một mực chuyên tâm tại dung hợp các đại tu vi cấp độ, đem chuyện này cho bỏ sót. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, có thể này cũng không nên. Thượng đẳng tinh vực tồn tại nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không có phàm nhân tồn tại, làm sao lại bỗng nhiên có phàm nhân xuất hiện? Ngoại trừ thánh vực bên ngoài, đối với bất kỳ địa phương nào tu sĩ tới nói, có thể tồn tại ở thượng đẳng tinh vực ở trong, đều là thần. Phàm nhân, làm sao lại tồn tại ở thần linh vị trí? Mặc dù, này loại thần, cùng man hoang thời đại thần, hoàn toàn không giống. Có lẽ chẳng qua là trùng hợp đi. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, tu vi bị phế, đứt rễ cơ, liền sẽ trở thành phàm nhân. Dưới loại tình huống này, cùng những người khác kết hợp, dù cho đối phương là tu sĩ, có thể sinh ra người, cũng có khả năng, sẽ là phàm nhân. Lâu dài phía dưới, phàm nhân càng ngày càng nhiều, đây cũng là cũng không chuyện kỳ quái, tỉ như hạ đẳng tinh vực cùng trung đẳng tinh vực. Tô Hàn cũng không có tại việc này phía trên suy nghĩ nhiều. Hắn mang lên trên thuộc về Vân Vương Phủ thất phẩm trưởng điện sứ huy chương, trực tiếp thông qua truyền tống trận rời đi. Hàn Trần Tinh Tử cùng Phù Đà Hậu Duệ cùng hắn có thù, có lẽ cái kia Thanh Thần Hậu Duệ cũng bởi vì Tần Quân sự tình, cũng đã ghi hận Tô Hàn. Nhưng lúc này không giống ngày xưa ngày, nhỏ nhỏ một cái thất phẩm viện lâm sứ, bọn hắn có lẽ thật dám động, có thể Tô Hàn hiện tại chính là thất phẩm trưởng điện sứ. Đối với Vân Vương Phủ tôi nói, thất phẩm trưởng điện sứ đã không chỉ là bề ngoài đơn giản như vậy, nhất là Tô Hàn bản thân, đối với Vân Vương Phủ tầm quan trọng. Đừng nói là tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ, cho dù là thất đại khu ở giữa những cái kia đỉnh cấp cường giả, cũng không dám nói, nói với Tô Hàn giết liền giết. Vân Vương Phủ nếu là chấn nổ, chính là thất đại khu ở giữa những thế lực kia, đều không thể thừa nhận. Một tháng sau, Tô Hàn thân ảnh xuất hiện ở ngũ cấp khu ở trong. Hắn tạm thời đem huy chương thu hồi, cũng hơi cải biến một thoáng khuôn mặt, lúc này mới dựa theo tổ vu đồ lục bên trên đánh dấu, hướng phía Liễu Hoa thôn mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường chỗ qua, lại là con đường rất nhiều truyền tống trận, một mảnh to lớn hải dương xuất hiện ở Tô Hàn trước mắt. Vẫn thần hải, Tô Hàn nhíu mày, hắn liền đứng tại hải dương trước đó. Bên tai truyền đến sóng to gió lớn đập tiếng. Vẫn thần hải, hắn tự nhiên biết, truyền ngôn bên trong, hậu thế vừa mới mở ra, chư thần phát động đại chiến, có vô số thần linh, được mai táng tại vẫn thần hải ở trong. Cũng chính là theo cái kia một tràng sau đại chiến, chư thần ngã xuống, ngân hà tinh hệ bị chính thức cắt ra, chia làm hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực, thượng đẳng tinh vực, cùng với thánh vực. Những cái kia các đại năng đều tiến nhập thánh vực bên trong, tiến hành khai hoang. Mà thượng đẳng tinh vực, thì là cổ thần làm thiên. Nói cách khác, như truyền ngôn làm thật, cái kia tại đây vẫn thần hải ở trong chỗ mai táng, sẽ có vượt qua cổ thần cảnh đại năng thi hài. Đương nhiên, truyền ngôn cuối cùng chẳng qua là truyền ngôn. Thượng đẳng tinh vực xây dựng về sau, trận đại chiến kia, liền trở thành một cái truyền thuyết. Cơ hồ không người tại đây vẫn thần hải ở trong phát hiện cái gì. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.